Chương 157, Sa U cái đuôi cáo, tăng thêm. Cả cạ xì đám người đã sớm thối lui đến một cái tương đối an toàn phạm vi. Nhưng lúc này nhìn một màn này, nhưng trong lòng thì không có một tia một hào cảm giác an toàn. Ngược lại là sinh ra một chút lạnh như băng cảm giác mát. 12 tuổi A Diệp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ hai người mới 12 tuổi A ta 12 tuổi là trở thành thượng nhẫn cũng đã được xưng là thiên tài trong thiên tài. Mà bây giờ đâu Diệp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ đâu mới 12 tuổi đứng ở tại cái thế giới này đỉnh điểm. Ta dường như thấy được năm đó đệ nhất hổ cả cùng Uchiha mà đã ra. Nếu như không phải năm mới sẻn dù nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc là đối nghịch cha NG Tha IE rằng 15-16 tuổi đệ nhất hồ cả cùng Uchiha mà đạ dạ liên thủ, là có thể chung kết toàn bộ sẻn gỗ cụ, sáng tạo cổ nổ hạ đi. E rằng 15-16 tuổi dịp cả ổ nổ cùng nạ rủ tổ liên thủ, cũng có thể làm được điểm này. Đến lúc đó, cổ nổ hạ đến cùng sẽ trở nên cường đại cỡ nào, biết bao rực rỡ lại huy hoàng đâu cả cả xỉ trong lòng tràn đầy chấn động. Cảm khái, cùng với chờ mong, hướng tới. Thực sự là khủng khiếp AA183 nạ dù tổ cư nhiên có thể ở cái tuổi này mượn dùng tiếp nhận được cái lượng này cửu vĩ chắc cả. Mà dịp cả ổ ngộ càng là ở cái tuổi này liền trực tiếp nắm trong tay lực lượng cường đại như vậy. Dịp cả ổ ngộ e rằng ta người lão sư này căn bản cũng không có cái gì tư cách chỉ đạo ngươi đi. Bất quá. Dù khi nhất tộc bí thuật, phụ thân lưu lại bí thuật, nhất định có thể đủ trợ giúp cho ngươi. Chờ trở lại cổ nổ hạ, ta đã đem những cái này bí thuật giao cho ngươi đi, dịp cả ổ ngộ. Cụ hệ này trong mắt không khỏi toát ra một chút thần sắc phức tạp. Đây chính là dịp cả ổ ngộ quân cùng nạ rủ tổ lúc này lực lượng sao kém như vậy cách ta đến cùng lúc nào mới có thể đuổi theo bọn họ. Chứng kiến bóng lưng của bọn họ mạn dễ kỳ ủ nếu như thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ủ. E rằng là có thể lần nữa đuổi theo nạ rủ tổ đi tinh thần kích thích tâm tình chập chờn mạn dễ kỳ ủ xả sủ kẻ không nhịn được nheo lại con mắt, đồng thời thấp giọng nỉ non nói. Ở nơi này phút chốc, xả sủ kẻ đối với mạn dễ kỳ ủ sinh ra cực kỳ nồng nặc khát vọng. Cũng chính là phần này khát vọng mãnh liệt, có thể dùng xả sủ kẻ hai mắt lần nữa nổi lên tinh hồng vẻ. Đơn câu ngọc, song câu ngọc, tam câu ngọc ỉn giờ ra chính là ỉn giờ ra. Ở ngắn ngủi này hai ngày quang âm bên trong, xạ xù kệ chính là mở ra tam câu ngọc xạ gì gặng. Tốc độ như vậy, đã so với năm đó Uchiha Obito có nhanh hơn vài phần. Ta biết đại khái, đến cùng muốn thế nào mới có thể giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Ở tâm lý ám niệm một tiếng phía sau, xạ xù kệ chính là dùng tam câu ngọc xạ gì gặng quan sát nổi lên dịp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ chiến đấu. Mà xạ xù kệ phần này biến hóa, cũng bị thời thời khắc khắc chú ý xả sủ kẻ cả cả xỉ xem ở con mắt. Nguyên bản rất đáng giá mừng rỡ một việc. Nhưng lúc này cả cả xỉ cũng chỉ có vài phần nhàn nhạt phiên muộn. Như vậy dưới trạng thái dịp cả ô ngộ quân, liền tựa như là bầu trời thần linh mở dạng, muốn ta như vậy nữ sinh, thật sự có tư cách đứng ở dịp cả ô ngộ quân bên cạnh của ngươi sao sùng bái dịp cả ô ngộ đến rồi cực hạn hì nạ ta, không kiềm hãm được sinh ra vài phần tự thi. Sau đó, dường như là nghĩ đến không cách nào đứng ở dịp cả ổ ngộ bên cạnh cảm giác, khí nạ tạ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần kiên nghị cùng tuyệt nhiên. Ta nhất định muốn vĩnh viễn đứng ở dịp cả ổ ngộ quân bên cạnh ta cần lực lượng, ta cần muốn lực lượng cường đại. Sau này trở về, ta nhất định phải cố gắng tu hành dịp cả ổ ngộ quân, ngươi chờ ta. Nghĩ đến xịt nơi đây, khí nạ tạ chính là thật chặt bước lên quả đấm nhỏ. Có thể dùng nhàn nhạt gân xanh ở dịch thấu trong suốt mu bàn tay hiện lên. Mà chú ý tới Hinata biến hóa xạ cụ ra, lần nữa nhìn dịp cả ô ngộ thân ảnh sau đó, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Hinata đang lo lắng chính mình không xứng đứng ở dịp cả ô ngộ bên cạnh sao nghĩ như vậy dường như cũng không sai. Làm nì ra, nếu như không có cùng dịp cả ô ngộ quân tương xứng lực lượng, tại sao có thể vẫn đợi ở dịp cả ô ngộ quân bên người? Nếu như không có lực lượng cũng muốn mặt dày mày dạn đợi ở dịp cả ổ ngộ quân bên người, vậy không liền trở thành con ghẻ sao ngay cả Hinata cũng không xứng. Ta lại so với Hinata nhỏ yếu rất nhiều. Ta dường như càng không xứng đợi ở dịp cả ổ ngộ bên người. Thậm chí, ta ngay cả đợi ở nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ bên người tư cách dường như cũng không có. Ở nơi này phút chốc, xạ cú dạ rốt cuộc khôi phục vài phần lý trí. Cũng chính bởi vì vậy, xạ cụ dạ trong mắt không khỏi sinh ra vài phần ảm đạm. Nàng lúc này cũng coi như có vài phần tự mình biết mình. Còn như thấp nhất Fasino, lúc này cũng nghĩ đến mấu chốt trong đó. Làm dịp cả ổ ngổ quân đồng đội, tại chiến đấu lực phương đỉ hệ nở ta mặc dù là con ghẻ. Nhưng ta năng lực cùng giá trị, cũng không phải là toàn bộ đều thể hiện đang chiến đấu phương đỉ hệ nở a dịp cả ổ ngổ quân. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn thu thập đủ bộ phận trả cờ giả thuộc tính thông linh thú. Mà bây giờ ngươi đã có phong độn, hỏa độn, lôi độn, âm độn, cùng với tiên thuật trả cờ giả thuộc tính thông linh thú. Vậy còn dư lại, cũng chính là thổ độn, thủy độn, cùng với dương độn thông linh thú. Chờ đấy ta đi, dịp cả ổ ngộ quân. Ta sẽ lần nữa sáng tạo ra một con cường đại biến dị côn trùng, ngươi cần biến dị côn trùng. Ta sẽ chứng minh, ta có thể trợ giúp cho ngươi, xứng sao trở thành đội hữu của ngươi tương lai. Để ta ám dẻm xí nổ bồi dưỡng ra được biến dị côn trùng. Kèm theo dịp cả ổ ngổ quân ngươi cùng nhau danh chấn nhẫn giới a thứ lạp thứ lạp thứ lạp ngọn lửa cháy tiếng rậm rạp chẳng chịt vang lên. Kèm theo khói bụi rơi xuống đất. Dịp cả ổ ngổ cùng nạ rủ tổ thân ảnh liền cũng là tiếp tục lần nữa hiện lên ở trong mắt của mọi người. Dịp cả ổ ngổ vẫn là cái kia dịp cả ổ ngổ, cả người trước lửa, giống như thiên thần. Mà nạ rủ tổ cũng là đã hóa thành một con tiểu hình cửu vĩ, dữ tợn có thể chỉ bò tới trên mặt đất. Ở sau thân thể hắn, Sa U cái đỏ sẫm như máu đuôi cáo đang nhẹ nhàng chập chờn.